Giò hư lăng, cổ đại thiên, chương 74, sóng ngầm mãnh liệt, góc truyện audio.com, thấu tinh anh này cực kỳ hiếm thấy, nhìn theo độ dài và dày của xiềng xích này mà đánh giá. Nhất định được làm bởi một khối thấu tinh anh cực kỳ lớn. Bởi vậy có thể thấy được người làm ra sợi dây xích này là cực kỳ xa xỉ. Hơn nữa mặt trệ y điêu khắc rất nhiều điển văn vô cùng khéo léo. Mà thủ pháp của điển văn điêu khắc loại này là manh khắc. Dưới con mắt thường rất khó nhận ra, xiềng xích này quả thực có thể nói là giá trị vô cùng lớn. Chúng ta ba người đều đối với xiềng xích tinh anh này cực kỳ tò mò. Nhất là ta, lúc này hận không thể lập tức đi xuống đến bên trong hắc động kia đi tìm tòi đến cùng. Thế nhưng ta lần này bị thương, không thể xuống nước nhiều. Liền chỉ phải kêu Mộc Thanh cùng Thẩm Úc đem thuyền trước quay về trong thành Cô Tô tính toán lại lần nữa. Kế tiếp, ta ở trong khách điếm tĩnh dưỡng 3 ngày. Miệng vết thương khép lại vô cùng tốt. Bên vai chúng tên lúc này đã đọng thành một vết sẹo tròn màu hồng. Trệ y người vết thương bị Long Lý Chảo cũng gần lưu lại vết nhợt nhạt. Điều này làm ta rất ngạc nhiên. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, quá trình luyện công của ta khó tránh khỏi lúc va chạm bị thương. Nhưng này với ta mà nói đều không có quá nhiều trở ngại. Cho dù là giống như trước ở trong lăng mộ Sở Vương Phi sau khi như vậy bị vết thương chồng chất. Tốc độ miệng vết thương khép lại cũng so với người bình thường phải nhanh hơn nhiều lần. Ta vẫn đều đem hiện tượng này cho là do thân thể ta khỏe mạnh. Chính là lúc này đây. Vết thương này cũng tốt lên quá nhanh, ta nhớ rõ đứa bé trường sinh kia cũng là như thế. Lúc ấy từ Long Câu Cổ Thành đi ra nàng cả người đều là vết thương lớn nhỏ. Cuối cùng cũng là cùng ta lần này giống nhau, chỉ trong thời gian ngắn điều dưỡng đã khôi phục, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ta ý thức được cơ thể chính mình đang dần dần trở nên xa lạ. Không biết từ khi nào, thân thể của ta đang chậm rãi phát sinh thay đổi gì đó. Mà dấu hiệu của thay đổi này hiện nay càng thể hiện rõ ràng. Tuy rằng ta không hề nghi ngờ ta vẫn là sư thanh y trước kia. Nhưng là nói theo cách nào đó, lại cũng không phải, nếu trong quá khứ ta biến chuyển vì một chấn động nào đó. Vậy rốt cuộc bước ngoặt đó bắt đầu lúc nào? Là ở Sở Vương Phi Lăng Mộ, hay là Long Câu Cổ Thành? Hay lại là do Ẩn Mặc Hàn kia ở miếu thành hoàng thủ đoạn đùa giỡn? Đối với một người hầu hết trí nhớ bị mất mà nói. Cảm giác ngờ vực với chính mình vô căn cứ này quả thực là một loại đau khổ tra tấn. Phần ký ức bị mất của ta vô cùng có khả năng chính là mấu chốt giải quyết của vấn đề. Chính là đáng tiếc, hiện giờ ta lại một chút cũng nghĩ không ra. Ta không dám đem chuyện miệng vết thương đã muốn khỏi hẳn này nói cho Lạc Thần. Chuyện đổi dược cũng đều là chính mình một tay xử lý. Lạc Thần từ trước đến nay thay ta đổi dược là chuyện đương nhiên. Nhưng lần này gặp ta một mực không cho phép nàng hỗ trợ. Tự nhiên là hết sức kỳ quái. Chính là ta đỏ mặt cố ý muốn như thế. Nàng có chút nghi hoặc mà hướng ta liếc mắt một cái. Nhưng cũng không nói thêm nữa. Đợi cho qua vài ngày, ta đây mới nói cơ thể đã tốt lắm. Đi tìm Lạc Thần cùng Vũ Lâm Hanh, thương lượng lại chuyện xuống nước tìm tòi, việc không quan trọng không đề cập tới, ba người cẩn thận thu thập một phen, đợi đến khi chuẩn bị thỏa đáng, liền kêu Mộc Thanh, lại tọa thuyền tới đến chỗ khúc sông Tô Gia Trang kia. Mộc Thanh trải qua chuyện Long Lý lần trước, biết được Long Vương gia đã quy thiên, lá gan cũng lớn rất nhiều. Lập tức y theo chúng ta dặn trực tiếp đem thuyền chạy tới chỗ bóng mờ thật lớn phía Trệ Y. Chúng ta dặn Mộc Thanh ở Trệ Y sông tạm thời chờ. Lập tức đem vũ khí buộc ở Trệ Y lưng. Theo thuyền mép thuyền xuống nước. Chúng ta theo bóng mờ phía dưới lặn xuống. Chỉ một thời gian ngắn, liền nhìn thấy hình dáng đại khái bóng mờ kia. Quả nhiên như Lạc Thần nói, bóng mờ kia bất quá là một chỗ đỉnh núi sụp xuống. Trong nước ánh sáng mờ tối, nơi đó hơi xa một chút như là một mảnh tối đen. Ta cũng không rõ ràng lắm khối đỉnh núi này cụ thể có bao nhiêu. Bất quá có thể khẳng định là, không thể nghi ngờ ngọn núi này là một góc của Sư Loa Sơn năm đó sụp xuống. Theo cảnh tượng chậm rãi ánh vào mi mắt, ta xem thấy chóp núi này đã lâu ngâm ở trong nước. Sụp xuống rất nhiều, ban đầu thực vật trên y núi đều hư thối không sai biệt lắm. Biến thành một tầng rêu xanh thật dày như thực vật thủy sinh. Còn có rất nhiều loại bèo không biết tên, dòng hỗn loạn ở giữa, như nữ nhân tóc thật dài, ở trong nước dương nanh múa vuốt, diện mạo dữ tợn làm trong lòng ta cực không thoải mái. Càng đi xuống, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ, nội lực của ta so với lạc thần muốn kém, chỗ tim phổi giống như đè nặng một tảng đá lớn, thân thể dần dần đuối sức, trong nước không có không khí. Các loại động tác đều cực kỳ phiền toái. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, cần chính là tốc chiến tốc thắng. Cũng không biết lặn xuống bao sâu. Lạc thần ở phía trước dẫn đường đột nhiên liền khoát tay áo. Hướng mặt sau ta cùng Vũ Lâm Hành đánh cái thủ thế. Chúng ta theo nàng chỉ nhìn đến, liền thấy trước mắt tình thế chợt chuyển. Rõ ràng xuất hiện một cái cửa động quỷ dị. Trong cửa động cất giấu u ám thâm sâu. Mà từ trong u ám kia lại tràn ngập ra vượng ải một tầng sáng bóng. Như dòng sông âm u bỗng nhiên thắp lên một cái đèn lồng. Không biết là vong linh nào chỉ đường phương hướng, ta lúc này ở dưới nước nín thở đến mức vô cùng vất vả. Nhìn thấy cái cửa động u dày đặc kia, trong lòng càng thêm áp lực, thậm chí đều sinh ra ảo giác. Cái cửa động loa có lẽ chính là quái vật nào đó mở ra miệng to đầy máu. Chúng ta nếu là bơi vào đi, liền thành cơm trong bụng quái vật kia, chúng ta đây là đang tự tìm đường chết, chúng ta điều chỉnh thân hình, lập tức bơi vào cửa động, động này cũng không phải rất lớn, ước chừng cao khoảng một thân người rưỡi, hai bên trệ y vách động như lạc thần nói, quả nhiên đều buộc một cái tinh anh xiềng xích, kia xiềng xích gần cái cửa động kia một đầu chát thạch bích, một đầu khác lại kéo dài tới chỗ sâu trong hắc động. Nhìn không thấy điểm cuối, bởi vì tinh anh xiềng xích kia trong bóng đêm đang hãy còn tản ra hào quang sâu kín. Kia nước gợn cũng gọt rũa ánh sáng nhu hòa, ở trước mắt tạo nên sáng chói. Bất quá may mà có xiềng xích này sáng lên, nhưng thật ra có thể đem vài thước trong phạm vi nhìn thấy đại khái. Chúng ta bơi một hồi, chỉ thấy kia u quang ở trong chỗ sâu đột nhiên dần hiện ra một đạo đá phiến màu xanh. Đá phiến kia đem động này chắn thật kín, mà kia vách tường hai bên động xiềng xích kéo dài đến chỗ đá phiến này. Thế nhưng xuyên thủng đá phiến kia mà qua, chúng ta ba người thấy cảnh này, nhất thời hai mặt nhìn nhau, Vũ Lâm Hành bơi tới trước mặt đá phiến kia, vươn tay kéo xiềng xích kia, phát hiện xiềng xích kia cùng đá phiến này chỗ tiếp giáp không hề có khe hở. Giống như hai người một khối. Cũng không biết ổ khóa này xuyên qua phía sau đá phiến này. Lại đem kéo dài đến nơi nào, ta không khỏi một trận uể oải. Có lẽ nó vốn chính là kéo dài vô chừng phía trước. Ta đây như vậy truy tìm xuống, cho dù tìm tới chết, cũng tìm không được chỗ liên kết của ổ khóa. Vũ Lâm Hành hướng chúng ta đánh bắt tay vào làm thế. Ý là đang nói. Vào không được, làm sao bây giờ, dẹp đường hồi phủ sao? Thấu tinh anh xiềng xích phát ra ánh sáng nhu hòa soi vào trên y mặt nàng. Ta coi thấy nàng sắc mặt cũng không khá lắm, phỏng chừng cũng cùng ta giống nhau. Nín thở đã muốn đến cực hạn, ai ngờ nàng đánh xong thủ thế. Ta liền nhìn thấy xiềng xích nàng cầm trong tay thế nhưng hơi hơi mà run lên. Hơn nữa loại này run cực kỳ có quy luật. Cũng không giống như là Vũ Lâm Hành làm, bên cạnh lạc thần sắc mặt nhất thời ngưng đọng, khoát tay áo, ý là kêu Vũ Lâm Hành đưa tay theo chê y xiềng xích bắt đến. Vũ Lâm Hành cuống quýt buông tay ra, không biết xiềng xích kia vẫn là hãy còn run rẩy, thà càng phát ra run rẩy lợi hại, dòng nước vờn quanh thân thể trái ngược lúc trước bình tĩnh. Thế nhưng cũng bắt đầu chậm rãi khởi động lên. Nước gợn bắt đầu dao động biên độ càng ngày càng rõ ràng. Giống như là quả táo đặt trên y nồi nước, hiện giờ bị ngọn lửa bén đến, đang dần dần mà sôi trào lên, ta trong lòng không khỏi chợt lạnh, đánh cái thủ thế, ý bảo nói. đi mau, lần này chúng ta không thể so chê y mặt đất, nếu có chuyện gì rắc rối thật trì hoãn, bất cứ lúc nào đều có thể bị chìm chết. Ba người lập tức không chần chờ, vội vàng liền hướng cái cửa động bơi đi. Ta vừa bơi vừa miết mắt nhìn, chỉ thấy tinh anh xiềng xích ở hai bên động vách tường thế nhưng lấy một loại tư thái thật quỷ dị chậm rãi di động. Khối tinh anh xiềng xích một bên di động, một bên phát ra tiếng vang chói tai, như là có hai tay đang không ngừng mà cạo vào vách tường giống nhau. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, tiếng vang cực kỳ có quy luật nhưng khó chịu không dứt bên tai. Ta thật sợ, thậm chí sinh ra một loại ảo giác, không chỉ sơn động kỳ quái này, thậm chí ngọn núi này trước mặt tựa hồ cũng chôn giấu loại tinh anh xiềng xích này. Mà số lượng rất hiếm có không đếm được, một cái xiềng xích vừa kéo động, kéo một cái khác, hình thành chói chặt, giống như cả tòa sơn đều chấn động lên. Hơn nữa lần này ta đang ở trong nước, lại tiếng vang này khủng bố đến quả thực không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ta chỉ ngóng trông mau rời khỏi cái sơn động này, tiếc là không thể lập tức biến thành cá, liều mạng mà hướng ra ngoài bơi đi. Không nghĩ dòng nước rồi đột nhiên trở nên mãnh liệt lên. Sóng lớn bốn phía bắt đầu khởi động, nước sông chỗ cái cửa động giống như hóa cuồng mà hướng bên trong cuốn lại. Lốc xoáy liền nghênh diện hướng chúng ta bổ tới, giống như phía sau có một cổ hấp lực thật lớn kẹp thân thể ba người chúng ta. Chúng ta bị lốc xoáy kia làm cho nhanh lui về phía sau. Căn bản không có gì có thể nắm lại. Lập tức ta khi bị lui lại khó khăn lắm quay đầu lại nhìn lên. Giống như gặp một đòn cảnh cáo. Thật sự bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy hai bên khối tinh anh xiềng xích nhanh chóng co rúm. Phát ra tiếng vang chói tai. Khối tấm đá kia cũng đang ở chậm rãi di động hướng về phía trước. Lộ ra một cái cửa động đen tuyền. Nước sông Bạch Hà giống như bị một cỗ hấp lực thật lớn. Trong nháy mắt đều chen chúc mà hướng cái cửa động chưa bị tấm đá kia ngăn lại mà đổ xuống. Biến cố này phát sinh đắc cực nhanh, kế tiếp ta căn bản không kịp phản ứng, bị cái cửa động kia cuốn mang theo, cả người coi như bị dòng nước bao vây thành một cái kén. Sẽ theo dòng nước kia bổ trồm cấp tốc từ trong cửa động vọt đi xuống. Ta cũng không biết mình uống bao nhiêu nước, trong ý nghĩ y gờ lung, chớp mắt một cái. Ta bị dòng nước kia kéo lại, cả người tựa như bao cát bị ném, bị đẩy đến chê y một vật gì đó rất cứng. Cái loại cảm giác này, hình như là chạm được mặt đất, hơn nữa còn là cái loại này mặt đất hơi ươn ướt nước. Ta thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được không khí rõ ràng trong mũi. Ta rất đỗi ngạc nhiên, chúng ta mới vừa rồi không phải ở trong dòng nước sông sao. Như thế nào bị dòng nước xiết kia vỗ một chút, quay về chê y đất đây? Chính là ta còn chưa kịp cân nhắc bước tiếp theo. Chỉ thấy phía chê y lại cuốn xuống tới một người. Người nọ nửa người chê y vừa vặn ngã vào ngực ta. Ta bị đột ngột đè đến, thiếu chút nữa không thở nổi. Cũng may người nọ coi như còn 10 phần thanh tình, vừa rơi xuống đến chê y người của ta. Thân mình người nọ liền tiện thể lăn qua phía bên trái. Chỗ ngực mình vừa được giải ra, sau đó nhanh như chớp, người nọ tay duỗi ra, đem ta nhanh chóng kéo đến bên cạnh, ta cả người bị kéo theo cũng tránh sang một bên, lòng ta nói đây là làm sao, tiếp theo chợt nghe bên tai ôi một tiếng, hơn nữa tiếng ôi kêu thật thê thảm, ta nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy Vũ Lâm Hanh như con cá chết, nằm chê y mặt đất kêu hừ vừa phun ra một miệng nước lớn. Mà nơi nàng rơi xuống vừa vặn chính là chỗ ta mới vừa rồi nằm. Ta thoáng chốc xuất ra một thân mồ hôi lạnh, nếu ta không bị người nọ kéo ra, lại tiếp theo bị Vũ Lâm Hanh đè xuống. Phòng trưng ta đây còn lại nửa cái mạng cũng bị ép mất. Ta kịch liệt ho khan vài tiếng, phun ra mấy ngụm nước, toàn thân đều không có chỗ nào không đau, như bị nhồi bông, tâm phế cũng giống như đè nặng một khối đá lớn. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Lạc Thần cuộn thân mình nằm ở tay trái của ta. Ngực kịch liệt phập phồng, cũng không ngừng ho khan. Nói thật là đọc chương này ta thấy buồn cười quá. Lạc Lạc té xuống thanh y miêu tả vẫn rất từ tốn hòa nhã. còn Tiểu Vũ lại bị Thanh Y nói là như con cá chết. Thật là biết cách dìm hàng mà. Còn nữa, chịu thua cô Lạc, không ngừng ho khan mà vẫn kịp lo cho Y Y không bị Tiểu Vũ vô tình chiếm tiện nghi. Giữ vợ kỹ khủng cây ết yêu ta pê luôn. Hèn gì Long Tam công chúa vừa mới tiếp cận Y Y đã bị cho về chầu trời. Tin giờ chót, Trường Sinh là con ruột của sư Thanh Y nói xạo đó. Cách chương.